Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1081, đạo hỏa không gian mở ra. Vạn huynh, vừa mới người kia là các loại tự nhiên rời đi về sau. Đường Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đừng đề cập hắn, cũng là một cái ác ôn. Vô lại, không sợ chết hỗn đàn, Vạn Thanh tức giận bất bình nói ra. Đúng, để ngươi cha chống đi một cái danh ngạch, đón đến. Vạn Thanh bổ sung một câu. Vạn Thanh thế nhưng là biết tự nhiên lợi hại. Nếu như đạo hỏa không gian mở ra ngày, con hàng này đến, không có chuẩn bị cho hắn danh ngạch. Đến thời điểm đoán chừng chính mình hội ném mặt to. Hắn cảm thấy đến thời điểm khẳng định sẽ bị người nào đó ở trước mặt uy hiếp. Cho nên, đành phải để Đường gia tại đưa ra một cái danh ngạch. Dù sao hắn cũng là muốn tiến vào đạo hỏa không gian. Cái này có chút khó khăn a, Đường Vân cau mày một cái. Bởi vì mỗi gia tộc chỉ có thể đi vào 10 người. Bọn họ Đường gia chỉ có 5 người có thể đi vào. Còn lại mặt khác 5 cái danh ngạch cho người khác. Tỉ như Vạn Thanh tính toán một cái. Ngoài ra còn có đại đạo tinh 2 vị đan vương con nối dõi. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác 2 phe đại thế lực người thừa kế. Bọn họ đều là một phương thiên tài. Bối cảnh thâm hậu, luôn không khả năng lâm thời đem bọn hắn triệt tiêu đi. Triệt tiêu người nào thì tương đương với đắc tội bọn họ thế lực sau lưng. Nhìn đến, chỉ có thể làm cho mình gia tộc thiếu đi vào một người. Dù sao Vạn Thanh huynh bối cảnh đáng sợ như thế, đều bị người thanh niên kia uy hiếp giận mà không dám nói gì. Mà lại người thanh niên kia nắm giữ vương cấp kiếm ý. Muốn đến tại Vạn Kiếm các địa vị tôn sùng, không có giải toàn diện trước đó, không thể trêu chọc. Theo thời gian thoáng một cái đã qua, đạo hỏa không gian rốt cục mở ra. Luyện Kim Thành phía đông 100 dặm, có một mảnh đỏ thẫm sơn mạch, nơi này bị nóng bức bao trùm, tên là Hỏa Diệm Sơn. Đến mức Hỏa Diệm Sơn lai lịch, nghe nói có một mảnh bầu trời lửa từ trên trời giáng xuống, bao trùm sơn mạch, đến mức nơi này nhiệt độ biến đến đặc biệt cao, quanh năm nóng bức. Được xưng là Hỏa Diệm Sơn. Lúc đó Luyện Kim Thành tam đại gia tộc còn tên không thấy truyền xa, không có hiện tại uy vọng. Lúc đó tam đại gia tộc người tại địa phương này phát hiện một chỗ xếp chồng không gian. Tại xếp chồng trong không gian tràn ngập nồng đậm hỏa diễm quy tắc cùng đạo vận. Tam đại gia tộc vốn là Luyện Kim gia tộc, nắm giữ thần hỏa. Kết quả tại chỗ này xếp chồng trong không gian tăng lên hỏa diễm đẳng cấp. Đến mức tam đại gia tộc nhanh chóng phát triển. Tỉ như hiện nay tộc trưởng đã nắm giữ đạo hỏa. Vì không cho ngoại nhân tùy tiện bước vào xếp chồng không gian, tam đại gia tộc tộc trưởng liên hợp lại thi triển một mảnh phong ấn, đem cái kia mảnh xếp chồng không gian ẩn nặc trong hư không. Liền xem như hỗn độn thần cũng phát hiện không, bởi vì phong ấn nắm giữ 3 người đạo ngân, cần 3 người liên thủ thi triển mới có thể mở ra phong ấn. Bởi vì xếp chồng không gian có thể sinh ra đạo hỏa, cho nên được xưng là đạo hỏa không gian. Tam đại gia tộc người, cách mỗi 1000 năm liền sẽ mở ra đạo hỏa không gian, để hậu bối tiến vào bên trong hấp thu hỏa diễm quy tắc cùng đạo vận, tăng lên chính mình hỏa diễm đẳng cấp. Vì có thể kéo dài phát triển, cách mỗi 1000 năm mới có thể tiến nhập một lần. Cộng thêm tiến tới nhập người không được vượt qua 30 người. Bởi vì tam đại gia tộc trưởng quản, mỗi gia tộc chỉ có thể có 10 cái danh ngạch chọn lựa hậu bối tiến vào. Trừ tam đại gia tộc bên ngoài, Vạn Kiếm tinh vực có đại thế lực đệ tử đi là hỏa diễm một mạch. Cho nên mỗi khi đạo hỏa không gian mở ra, những đại thế lực kia đệ tử cũng tới lẫn vào một chân. Cho nên tam đại gia tộc chỉ có thể cho ra một nửa danh ngạch. Đến mức bản gia đệ tử thì cần muốn không gì sánh được ưu tú mới có thể tiến vào. Hôm nay, đạo hỏa không gian mở ra, hỏa diệm sơn chung quanh, người đông tấp nập, vẻn vẹn tam đại gia tộc người, nhân số thì hơn 10.000, bởi vì hôm nay là mở ra đạo hỏa không gian thời gian. Đối với tam đại gia tộc tới nói không gì sánh được trang trọng. Gia tộc đệ tử cũng tới tiến hành quan sát, đồng thời hâm mộ những cái kia bị chọn chúng có thể tiến vào đạo hỏa trong không gian người. Lâm gia tộc trưởng Lâm Càn, Vương gia tộc trưởng Vương Thiên Xích, Đường gia tộc lớn lên Đường Trấn, ba vị này luyện kim thành luyện khí tạo nghệ tối cao. Thực lực người mạnh nhất đã sớm đến, năm đó cũng là ba người phát hiện đạo hỏa không gian. Tại đạo hỏa trong không gian nhất phi trùng thiên, đem mỗi cái gia tộc đẩy lên đỉnh phong. Ba người thành danh đã lâu, sừng sững tại đỉnh phong, uy vọng cũng như mặt trời giữa trưa. Ba người đều có thể luyện chế đạo khí, nếu như cùng một chỗ luyện chế lời nói, có thể luyện chế ra thánh khí. Đương nhiên, luyện chế đạo khí tài liệu đều rất khan hiếm, huống chi luyện chế thánh khí tài liệu, đoán chừng vạn kiếm tinh vực căn bản không có. Ba người nhắm mắt lại, bình chân như vậy, lần này, ba nhà trưởng khống 10 cái danh ngạch phân ra không ít đi ra ngoài. Còn có người không có đến, tỉ như Đường Trấn sau lưng, thì đứng đấy Đường Vân, Vạn Thanh, ngoài ra còn có mấy tên Đường gia kiệt xuất nhất đệ tử. Đường gia lần này phân ra 5 cái danh ngạch. Bên trong hai vị đến từ luyện đan đạo trường, hai vị là đan vương con nối dõi. Không chỉ có Đường gia có đan vương phía sau lưng, Vương gia cùng Lâm gia đồng dạng có đan vương hậu bối danh ngạch. Bởi vì luyện đan cũng cần tăng lên hỏa diễm đẳng cấp. Rất nhiều đan vương đều không có trưởng khống đạo hỏa, bọn họ cũng muốn có đạo hỏa, cũng muốn tiến vào đạo hỏa không gian. Bất quá không có cách nào tiến vào. Đệ nhất là bởi vì vấn đề mặt mũi, không bỏ xuống được mặt mũi cùng thế hệ trẻ tuổi tiến vào đạo hỏa không gian tranh đoạt. Điểm thứ hai, đó chính là bọn họ phong hào đan vương đã cao nữa là muốn tấn thăng đan thánh, tuyệt đối không thể, còn không bằng thật tốt bồi dưỡng mình con nối dõi, mong con hơn người, cho nên thì ủy thác ba nhà cho ra mấy cái danh ngạch. Tam đại gia tộc trên cơ bản đều cho ra một nửa danh ngạch. Gia tộc mình hậu bối chọn lựa 5 cái xuất sắc nhất tiến đi là được. Không bao lâu, nơi xa một nói cầu vồng nối tới mặt trời, như là như lít tinh hạ xuống tại hỏa diệm sơn phụ cận, tóe lên một mảnh bụi mù. Các loại bụi mù tán đi, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nam tử trẻ tuổi xem ra đại khái 24-25 tuổi bộ dáng, ánh mắt đỏ thẫm, giống như là hai sợi hỏa diễm tại trong con mắt nở rộ. Ánh mắt kiệt ngao bất thuần, toàn thân khí lãng xông vào mũi, chủ yếu nhất là hắn mi tâm nắm giữ một luồng hỏa diễm ấn ký. Hắn dường như trời sinh cùng hỏa diễm phù hợp, trên thân lưu chuyển hỏa diễm nguyên tố, khiến chung quanh biến đến nóng rực không gì sánh được. Hỏa Vinh, không nghĩ tới Hỏa Vinh cũng tới. Người chung quanh nhìn đến người thanh niên này, trong lòng âm thầm nghĩ tới vạn kiếm tinh vực rất nhiều tinh cầu, bên trong có một khỏa tên là Xích Diễm Tinh. Xích Diễm Tinh phía trên có một cái đỉnh cấp đại thế lực tên là Xích Diễm Cốc. Xích Diễm Cốc chủ vì nửa bước hỗn độn thần tu vi, am hiểu hỏa diễm chi đạo. Xích Diễm Cốc tại vạn kiếm tinh cũng có phần có danh tiếng. Bên trong Xích Diễm Cốc chủ cùng luyện kim thành Lâm gia rất có giả mồm. Lần này liền có Xích Diễm Cốc một cái danh ngạch. Hỏa Vinh là Xích Diễm Cốc thế hệ trẻ tuổi, lần này đạo hỏa không gian mở ra, tự nhiên muốn đến đạo hỏa không gian cảm ngộ một phen. Hỏa Vinh liếc nhìn bốn phía một phen, cuối cùng đi đến Lâm Càn trước mặt, hai tay ôm quyền, vãn bối Hỏa Vinh, tham kiến Lâm Càn tiền bối. Ha ha, tiểu chất không cần đa lễ, ta và ngươi sư phụ Xích Diễm Cốc chủ thế nhưng là mấy vạn năm bằng hữu. Đúng, mấy ngàn năm không thấy sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Càn cười ha hả hỏi. Sư phụ một mực dốc lòng tu luyện, muốn phá hỗn độn, Hỏa Vinh nói ra. Ha ha, cái kia lão bất tử muốn đi ra một bước này. Đáng tiếc, một bước này khó có thể lên trời, Lâm Càn cảm thán một câu. Thiên thần đỉnh phong trung cực người tu hành, đều muốn phóng ra một bước kia, tấn thăng hỗn độn thần cảnh giới. Đáng tiếc, một bước này gì khó khăn, vô cùng khó khăn, vạn kiếm tinh vực mấy trăm hơn ngàn tên thiên thần, cũng bất quá giải rác mấy vị hỗn độn thần mà thôi. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa lại là mấy cái vệt cầu vồng tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,